Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lai là tiếp thu tà vu truyền thừa. Tà vu sau khi chết, đem chính mình lực lượng phong ấn chờ đợi truyền thừa người. Tiếp thu tà vu truyền thừa, mang ý nghĩa về sau vận mệnh, giao cho tà vu, đây chính là tà vu chỗ lợi hại. Bọn họ thông qua mê hoặc nhân tâm, có thể chiếm cứ ngươi nguyên thần, khống chế ngươi linh hồn. Người bình thường cho rằng mê hoặc nhân tâm là thông qua ngôn ngữ, để ngươi làm một chút làm trái đạo đức luân lý sự tình. Kỳ thật không phải vậy, mê hoặc nhân tâm còn có một loại giải thích, thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, điều khiển ngươi tâm linh, để ngươi trở thành hắn người trong tay khôi lỗi. Lão tiền bối mấy câu nói, nháy mắt đem thiên thần điện đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Chẳng lẽ thiên thần điện đã nhập ma đạo? Các loại tiếng trinh phạt, phô thiên cái địa, không ngừng cuốn về phía thiên thần điện vị trí khu vực. Thiên thần điện cao tầng đoán chừng cũng không rõ, Long Thiên Trung có lẽ rất sớm phía trước liền tìm đến tà vu truyền thừa chi địa. Sở dĩ không dám tiếp nhận truyền thừa, bởi vì hắn không xác định mình liệu có thể khống chế. Bây giờ sinh tử chiến lửa xém lông mày, muốn đánh bại Liễu Vô Tà, chỉ có thể đem thân thể của mình hiến tế cho tà vu. Kinh Thần Kiếm Tông lão tiền bối nói xong thở dài một tiếng. Tu luyện tà vu chi thuật, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thiên thần điện cao tầng không có khả năng lấy chính mình tính mệnh cùng tông môn sinh tử tồn vong làm tiền đặt cược. Liên quan tới tà vu lực lượng sự tình đang lấy tốc độ cực nhanh tại bốn phía lan tràn. Một trận chiến này cho dù Long Thiên Trung thủ thắng, hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trung Tam vực tu sĩ tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót. Để tránh tai họa những người khác, tu luyện tà vu chi thuật cần từng bước xâm chiếm nhân loại tinh huyết, ăn nhân loại xương, cầm ra người luyện chế binh khí. Dạng này tà ma làm sao có thể cho phép hắn tồn tại ở trên đời này? Ma tộc mặc dù tàn nhẫn, lấy nhân tộc làm thức ăn, lại sẽ không cầm ra người luyện chế binh khí. Yêu tộc tàn bạo, nhiều nhất một cái đem người ăn hết, sẽ không làm tà ác như thế sự tình. Chỉ có tà vu, bọn họ làm tất cả, bị thiên địa bất dung. Không phải vậy tà vu chủng tộc cũng sẽ không trong vòng một đêm gặp phải diệt tuyệt. Khụ khụ, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà chật vật đứng lên, thập nhị kim phẩm liên đài thay hắn chặn lại đại bộ phận lực lượng. Chính mình chỉ là nhận đến một phần nhỏ xung kích, cơ bản không có cái gì trở ngại. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Long Thiên Trung liếm liếm tinh hồng bờ môi, trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, hai mắt phun ra quỷ dị ánh sáng xanh lục, tựa như dã quỷ cô hồn, dáng dấp để người sợ hãi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, thương thế bên trong cơ thể rất nhanh chữa trị, hắn nhục thân đã chạm đến thiên địa cực hạn, điểm này thương thế còn uy hiếp không đến hắn. Muốn giết ta, ngươi điểm này lực lượng còn xa xa không đủ. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể bắn lên, giống như ruộng cạn rút hành, một kiếm lăng không chém xuống, bảy sao chém thần nguyệt, bát phương phá hoang kiếm, lại là hai kiếm, tạo thành phong lôi thế, thất tinh liên châu, bát phương lồng giam. Liễu Vô Tà cái này hai kiếm uy lực, muốn so vừa rồi ba kiếm còn muốn cường. Bên ngoài sân tu sĩ nhìn đến không kịp nhìn, nhộn nhịp đình chỉ trò chuyện, con mắt chăm chú khóa chặt chiến trường, sợ lọt mất một cái chi tiết. Cường giả như vậy giao chiến, cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần. Nếu không phải đuổi kịp loạn thế sắp lai lịch, cũng sẽ không bộc phát nhiều như vậy đại chiến. Loạn thế không đáng sợ, loạn thế phía trước mới là đáng sợ nhất. Đây tuyệt đối là một đoạn xám xịt thời kỳ, các loại luân lý đạo đức sẽ tại khoảng thời gian này gặp phải vô tình trà đạp. Chờ loạn thế đi qua, đúc lại trật tự, lại sẽ nghênh đón một đoạn hòa bình kỳ. Đối mặt chém về phía chính mình hai kiếm, Long Thiên Trung vặn vẹo khuôn mặt bên trên, phát ra từng đợt nhe răng cười. Chém hoàng quyền, Long Thiên Trung vẫn như cũ là bình thản không có gì lạ một quyền, lại có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc, để Liễu Vô Tà kiếm thế tốc độ thả chậm. Chấn tự quyết, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, lấy ra chấn tự quyết, phong ấn đất trời bốn phía, hai người ai cũng không có dấu dốt, các loại bảo thuật thi triển đi ra. Liễu Vô Tà ỷ vào bảo vật số lượng đông đảo, Long Thiên Trung nhất thời nửa khắc không làm gì được hắn. Đổi lại mặt khác đỉnh cấp thần hoàng, Liễu Vô Tà tự nhiên không sợ, đối mặt tà vu, vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Toàn bộ sinh tử đài, toàn bộ bị Liễu Vô Tà giam cầm lại, liền không khí đều đình chỉ lưu động. Long Thiên Trung thân thể một lười biếng, phảng phất bị nào đó cỗ cường đại giam cầm lực lượng, cầm giữ tứ chi của hắn, tà vu chi huyết. Long Thiên Trung lấy ra một cái bình sứ, mở ra phía sau đem bên trong chất lỏng đổ vào trong miệng. Tiếp lấy, đem trong miệng máu tươi phun ra đến trên không. Oanh, Liễu Vô Tà chấn tự quyết, trực tiếp nổ tung, không chịu nổi tà vu chi huyết xung kích. Đây là tà vu lưu lại tinh huyết. Long Thiên Trung đến cùng thu hoạch được một cái dạng gì truyền thừa? Chẳng lẽ hắn thu hoạch được tà vu thân thể? Kinh Thần Kiếm Tông lão tiền bối cả kinh đứng lên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngưng trọng. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến chính mình chấn tự quyết cứ như vậy bị phá giải, Tà Vu chi huyết có cực mạnh tính ăn mòn, không ngừng mà ăn mòn không gian, Liễu Vô Tà không dám cướp Kỳ Phong mũi nhọn, chỉ có thể lựa chọn né tránh, thân thể lui lại, kiếm thế không giảm, ngàn vạn thần kiếm lăng không mà xuống, chư thần kiếm trận ra, nhân cơ hội này, lấy ra Chu thần kiếm, Vạn Thanh thần kiếm, tạo thành chư thần kiếm trận, chiếm cứ toàn bộ sinh tử lôi đài, tạo thành hủy thiên diệt địa thế, chế trụ Long Thiên Trung tiến công. Chiến đấu đến đây, Liễu Vô Tà đã không có lấy ra nhất hào cùng số 2, cũng không có lấy ra ảnh nhất, hắn muốn biết lực chiến đấu của mình đến cùng đạt tới trình độ gì. Long Thiên Trung khẳng định còn cất giấu rất nhiều con bài chưa lật. Chính mình nếu là lập tức đem tất cả con bài chưa lật đều lấy ra, đối với kế tiếp chiến đấu khẳng định bất lợi. Chủ nhân, Tà Vu lực lượng đối nhân tộc có cực lớn khắc chế, không thể thoát khỏi Tà Vu lực lượng áp chế, ngươi rất khó thủ thắng. Chủ nhân, thời điểm chiến đấu, Tố Nương không ngừng trợ giúp hắn phân tích chiến cuộc. Trải qua Tố Nương thôi diễn, chủ nhân bất luận là nội tình, vẫn là tu vi, cùng với bảo thuật, đều tại Long Thiên Trung bên trên. Mặc dù Long Thiên Trung tiếp thu Tà Vu truyền thừa, hơn nửa tháng cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới nửa bước thần đế cảnh, nhưng căn cơ bất ổn, không giống như là chủ nhân, dựa vào chính mình cố gắng từng bước một tu luyện, căn cơ 10 phần vững chắc, ta thử qua các loại biện pháp, không cách nào áp chế Tà Vu lực lượng ăn mòn. Liễu Vô Tà làm sao không biết, Tà Vu lực lượng bên trong ẩn chứa mê hoặc nhân tâm lực lượng, cực kỳ khó dây dưa, thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, muốn khống chế hắn nguyên thần. Hai kiếm lực lượng cuốn tới, buộc Long Thiên Trung làm ra phản kích. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, bắt giữ Long Thiên Trung trong cơ thể mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa, bao gồm thẩm thấu ra Tà Vu lực lượng, tìm kiếm phương pháp phá giải. Trúc Dung bọn họ sốt ruột vạn phần, lại không thể làm gì, bọn họ âm thanh căn bản thẩm thấu không đến sinh tử lôi đài. Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, ánh mắt khắp nơi phủi một cái, từ bốn phía tìm kiếm một chút thời cơ, coi hắn ánh mắt vứt phía bên phải bên cạnh một chỗ bình đài, vừa hay nhìn thấy Trúc Dung còn có Ngô bọn họ hướng chính mình nhìn qua. Vu giới pháp tắc, vu giới pháp tắc, Trúc Dung cùng Ngô lớn tiếng hô to. Đáng tiếc bốn phía âm thanh quá lớn, lại có trận pháp ngăn cách, Liễu Vô Tà căn bản nghe không được bọn họ đang gọi cái gì. Rơi vào đường cùng, Ngô lấy ra một cái trang vu tức giận túi, dùng sức tại Liễu Vô Tà trước mặt vung vẩy. Kỳ quái, bọn họ cầm trang vu tức giận túi làm cái gì, đến cùng bọn họ muốn nói cho chính mình cái gì? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, bên ngoài quá nhiều người, chiến đấu lại là trong nháy mắt sự tình, Liễu Vô Tà không cách nào từ bọn họ khẩu hình bên trong bắt được tin tức có giá trị. Lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới lôi đài mặt khác một chỗ, đã không nhìn thấy Trúc Dung bọn họ. Long Thiên Trung lại là một quyền đánh tới, mang theo vô tận Tà Vu lực lượng, buộc Liễu Vô Tà lui lại. Chương 3898, Khô Lâu thần binh. Tà Vu lực lượng có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, nhiễu loạn nguyên thần, để người khó lòng phòng bị, Liễu Vô Tà không dám khinh địch, thử nghiệm phá giải Tà Vu lực lượng, theo chư thần kiếm trận nghiền ép, từ cục diện bên trên nhìn, Liễu Vô Tà ngược lại là chiếm thượng phong. Chủ yếu là Tà Vu lực lượng áp chế hắn không cách nào khoảng cách gần tiến công, mới để cho Long Thiên Trung lần lượt bắt đến cơ hội phản kích. Liễu Vô Tà thực lực đã đến đăng phong tạo cực trình độ, đổi lại những người khác sớm đã chết tại kiếm trận bên trong, lại gặp trong truyền thuyết Tà Vu lực lượng, rất nhiều thế hệ trước thở dài không thôi, cho rằng một trận chiến này đối Liễu Vô Tà quá không công bằng. Ầm ầm, vô tận kiếm thế từ bốn phương tám hướng đánh tới, chèn ép đến Long Thiên Trung thở dốc 10 phần khó khăn. Trong tay bao tay thả ra cực kỳ cường hoành khí tức, màu đỏ máu rực rỡ, chiếu rọi thiên khung, làm cho cả sinh tử lôi đài biến thành nhân gian luyện ngục, các loại quỷ khóc sói gào, tà mị hình bóng từ bao tay bên trong chen chúc mà ra. Có thể nghĩ, đôi này bao tay bên trong ẩn chứa bao nhiêu sinh linh tinh hoa, lại có bao nhiêu người vô tội bị lột da rút xương, đem bọn họ huyết nhục luyện chế thành bao tay. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, nhận đến những khí tức này ảnh hưởng, chính mình nguyên thần thay đổi đến có chút rối loạn, cảm xúc cũng nhận một chút ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Vô Tà tựa hồ không hiểu chúng ta biểu đạt chính là có ý tứ gì, mũi nhọn sốt ruột vạn phần, trong tay trang vu tức giận túi còn đang không ngừng mà vung vẩy, hắn nhất định sẽ nghĩ rõ ràng. Trúc Dung đối Liễu Vô Tà 10 phần tin tưởng, nhất định có thể nghĩ tới bọn họ mục đích làm như vậy. Vu tộc pháp tắc thiên nhiên khắc chế Tà Vu lực lượng, cái này mới dẫn phát Tà Vu cùng vu tộc chi chiến. Tà Vu kết hợp rất nhiều chủng tộc, đối vu tộc mở rộng hủy diệt tính đả kích, dẫn đến vu tộc không gượng dậy nổi, suýt nữa gặp phải diệt tộc. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, tỉ như đả thần tiên có thể đánh roi ngàn vạn nguyên thần, nhưng thần tộc chi huyết lại có thể khắc chế đả thần tiên. Đả thần tiên chính là diệt thần tộc sản vật, cho nên thần tộc cùng diệt thần tộc ở giữa sớm đã không chết không thôi. Nhân tộc cùng ma tộc ân oán cũng là như vậy, ma tộc xem nhân tộc làm thức ăn, nhân tộc há có thể tùy ý ma tộc phát triển. Hai đại chủng tộc không biết bộc phát bao nhiêu đại chiến, Liễu Vô Tà muốn cận chiến, bằng vào đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ liền có thể đánh lén Long Thiên Trung. Lá bài tẩy của hắn phía trước đều triển lộ ra qua, Muốn đánh lén, phi thường khó. Long Thiên Trung hai tay đẩy ngang, trước mặt thế giới, trực tiếp nổ tung, tạo thành một tòa hỗn độn vòng xoáy. Liễu Vô Tà chư thần kiếm trận, rơi vào vòng xoáy bên trong, không cách nào tự kiềm chế, không cách nào đối Long Thiên Trung hình thành uy hiếp. Quỷ dị như vậy phương thức chiến đấu, quả thực là chưa từng nghe thấy. Long Thiên Trung đối thiên địa quy tắc khống chế xa muốn thắng qua Liễu Vô Tà. Theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, hắn đối Tà Vu lực lượng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, cũng không phải là chuyện tốt, không có chư thần kiếm trận áp chế, Liễu Vô Tà hai kiếm nhẹ nhõm bị Long Thiên Trung cường thế xé nát, hóa thành vô số thiên đạo mảnh vỡ, sinh tử lôi đài, rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Liễu Vô Tà liên tục xuất kiếm mấy lần, liền tới gần Long Thiên Trung cơ hội đều không có. Long gia bên kia, mới vừa rồi còn bị ngàn người chỉ trò, theo Long Thiên Trung không ngừng áp chế Liễu Vô Tà, Long gia cao tầng bắt đầu đứng lên là Long Thiên Trung góp phần trợ uy. Chân đạp thiên la bộ, Liễu Vô Tà thân thể tiến thẳng một mạch, lại lần nữa tới gần Long Thiên Trung, chín nguyên quy nhất chém. Đây là cửu thiên thánh kiếm quyết tối cường một kiếm, đem chín kiếm uy lực tập trung đến cùng một chỗ, tạo thành khoáng thế tuyệt luân vạn cổ thần kiếm, ngự long kiếm phát ra hào quang óng ánh, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, vạn lý sơn mạch, hóa thành kiếm chi hải tiền. Dù cho là trận pháp, đều ngăn cách không được Liễu Vô Tà cái kia bế nghệ thiên hạ kiếm thế. Vô tình sóng kiếm, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, điên cuồng nghiền ép mà xuống, vọt tới Long Thiên Trung thân thể. Ong ong ong, thiên địa bên trong, vô số hình rồng kiếm khí gào thét thương khung, sinh tử trên lôi đài, toát ra từng đầu màu vàng thần long, bọn họ càng không ngừng du tẩu tại Liễu Vô Tà bốn phía. Hình rồng kiếm khí, hắn vậy mà lĩnh ngộ ra đến hình rồng kiếm khí, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được trong truyền thuyết hình rồng kiếm khí. Nghe nói hình rồng kiếm khí không gì không phá, có thể xuyên thủng đất trời tất cả bản chất, chính như bọn họ suy đoán như thế. Hình rồng kiếm khí tùy ý cắt chém, xung quanh thiên địa, phát ra tiếng tạch tạch, đại lượng thiên địa mảnh vỡ, từ không trung rơi xuống, lôi đài đã bị gia cố, dù cho là nửa bước thần đế cảnh, cũng đừng hòng đem phá hủy. Liễu Vô Tà chỉ dựa vào hình rồng kiếm khí, liền tại lôi đài trên tảng đá, lưu lại vô số vết kiếm. Chờ đại chiến kết thúc, những này trên tảng đá liền có thể lưu lại Liễu Vô Tà kiếm ý. Đối với những kiếm tu kia đến nói, đây chính là vô thượng chí bảo, quan sát trên tảng đá vết kiếm, liền có thể lĩnh ngộ chí cao vô thượng kiếm ý, đối với bọn họ kiếm đạo có trợ giúp lớn lao. Long Thiên Trung khuôn mặt dữ tợn, toát ra một tia ngưng trọng, Liễu Vô Tà thiên phú, muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Sát ra, triển ra, lôi ra, lưu ra, bạch ra, trước đến mấy tên trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà càng mạnh, mang ý nghĩa bọn họ mấy nhà áp lực càng lớn, chờ Liễu Vô Tà đột phá đến thần hoàng cảnh, còn đến mức nào, chẳng phải là liền ngụy thần đế đều không làm gì được hắn. Nhất định phải thừa dịp hắn còn không có đột phá đến thần hoàng cảnh, đem bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Hình rồng kiếm khí không ngừng tập hợp, rất nhanh hóa thành một tôn chư thiên thần kiếm, hướng Long Thiên Trung hung hăng chém xuống, chín đạo ấn ký, tập hợp cùng một chỗ, tạo thành khai thiên tịch địa lực lượng, đem sinh tử trong võ đài không gian một phân thành hai. Bên ngoài sân những tu sĩ kia toàn bộ đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm một kiếm này, mọi người hô hấp, theo Liễu Vô Tà kiếm thế không ngừng điều chỉnh, lúc thì gấp rút, lúc thì ngừng thở. Long Thiên Trung hai mắt thẩm thấu ra tinh hồng rực rỡ. Chỉ thấy hắn lấy ra một đoạn xương, giống như là nhân loại xương đùi. Tà Vu thần, xin ban cho ta thần minh lực lượng. Long Thiên Trung miệng lẩm bẩm, trong tay xương đùi thả ra một cỗ yêu dị rực rỡ, như cùng sống tới đồng dạng, phía trên hiện lên đại lượng chưa từng thấy qua đường vân. Ngay sau đó, Long Thiên Trung giơ cao trong tay xương đùi, hung hăng đánh mặt đất, nhất thời, đại lượng tà vu lực lượng, từ sâu dưới lòng đất tuôn ra, hóa thành từng tôn khô lâu thần binh. Tình cảnh quái dị như vậy, đừng nói Liễu Vô Tà, liên tràng bên ngoài những cái kia lão cổ đồng, giờ phút này đều nhìn trợn mắt hốc mồm, đến mức những cái kia phổ thông tu sĩ, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tràng diện, dọa đến hai chân như nhũn ra, đếm mãi không hết khô lâu thần binh từ dưới mặt đất toát ra. Bọn họ vung vẩy trong tay cốt khí, vô thiên cái địa phóng tới Liễu Vô Tà, đối mặt xông về phía mình khô lâu thần binh. Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn né tránh, chân đạp thiên la bộ, tránh đi đợt công kích thứ nhất. Những này khô lâu thần binh số lượng quá nhiều, sinh tử lôi đài lại có diện tích hạn chế, Liễu Vô Tà không có khả năng một mực né tránh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thay đổi trường kiếm, chém về phía những cái kia khô lâu thần binh. Cái này cũng cho Long Thiên Trung mang đến cơ hội thở dốc. Răng rác, đại lượng khô lâu thần binh bị Liễu Vô Tà một kiếm chấn vỡ, hóa thành đại lượng tà vu lực lượng, tiêu tán giữa thiên địa. Long Thiên Trung lại lần nữa giơ cao trong tay xương đùi, hướng lên trên mặt phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức, càng nhiều khô lâu thần binh từ mặt đất toát ra, bất luận là hình thể, vẫn là số lượng, muốn so vừa rồi càng nhiều, càng đáng sợ chính là, một tôn cao trăm trượng khô lâu thần binh từ dưới mặt đất xuất hiện. Hai tay lớn dài, cứng rắn xương cốt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập, hai tay hướng Liễu Vô Tà chặn ngang ôm đến. Cái này nếu như bị hắn khống chế, hậu quả khó mà lường được. Chém, Liễu Vô Tà trong tay Ngự Long kiếm hung hăng chém xuống, rơi vào tôn này cao trăm trượng khô lâu thần binh trên thân. Oanh, khô lâu thần binh thân thể chỉ là lung lay, cũng không có bị tính thực chất tổn thương, thật cứng rắn phòng ngự. Ta vừa rồi một kiếm này, dù cho là đỉnh cấp thần hoàng, không chết cũng sẽ trọng thương. Những này khô lâu thần binh là như thế nào tạo thành? Liễu Vô Tà có chút không hiểu rõ, cái này Tà Vu lực lượng lại như vậy khó dây dưa, có thể biến hóa ra khô lâu thần binh, hẳn là Long Thiên Trung trong tay cái kia tiết cốt đầu nguyên nhân. Chỉ cần phá hủy cái kia tiết cốt đầu, những này khô lâu thần binh tự nhiên tự sụp đổ, tại Long Thiên Trung bốn phía, che kín đại lượng khô lâu thần binh, muốn tới gần, không dễ như vậy. Liễu Vô Tà dần dần rơi vào bị động, để Thiên Đạo Hội thành viên mặt lộ vẻ lo lắng, nhất là từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi đám người, trên mặt mỗi người che kín thần sắc lo lắng. Yên tâm đi, phu quân không có việc gì. Từ Lăng Tuyết một bộ an ủi ngữ khí, thiên vực đạo tràng loại kia nguy hiểm hoàn cảnh, phu quân đều có thể biến nguy thành an. Cuộc chiến hôm nay, phu quân tất nhiên có thể đánh giết Long Thiên Trung. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, liền xem như hao tổn, ta cũng muốn mài chết ngươi. Long Thiên Trung phát ra dữ tợn tiếng cười, điều khiển trong tay xương đùi, càng nhiều khô lâu thần binh xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận, đứng ở trong đám người Trúc Dung còn có Ngô bọn họ. Gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, lại không có biện pháp gì. Long Thiên Trung cầm trong tay xương, cũng không phải là nhân tộc xương đùi, mà là tà thần sau khi chết để lại xương đùi, bên trong ẩn chứa tà vu lực lượng vô cùng vô tận. Nếu như tìm không được khắc chế chi pháp, hậu quả khó mà lường được. Liễu Vô Tà bên trái tránh bên phải tránh, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Trúc Dung trên mặt bọn họ. Ngô cùng mũi nhọn bọn họ còn tại vung vẩy trong tay trang vu tức giận túi, trong miệng càng không ngừng nói cái gì. Lần này Liễu Vô Tà thấy rõ ràng bọn họ hình miệng, tựa hồ muốn nói vu tộc chuyện gì. Vu tộc, bọn họ vì sao một mực nâng lên vu tộc? Liễu Vô Tà lông mày cau lại, hắn chỉ là nhìn thấy vu tộc hai chữ phía sau khẩu hình rất loạn, bởi vì bọn họ mỗi người nói đều không giống, chẳng lẽ vũ khí có thể khắc chế? Liễu Vô Tà đại não hiện lên một tia minh ngộ, trong tay bọn họ càng không ngừng vung vẩy trang vu tức giận túi, tựa hồ đang nhắc nhở chính mình vũ khí có tác dụng lớn. Khô lâu thần binh giống như thủy triều đem Liễu Vô Tà bước đến một chỗ ngóc ngách, lại không thể làm ra phản kích, liền sẽ bị khô lâu thần binh chìm ngập. Thiên Đạo Hội thành viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, vây xem những tu sĩ kia song quyền nắm chặt, càng không ngừng cho Liễu Vô Tà cố gắng, lại không giúp được Liễu Vô Tà mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà bị khô lâu thần binh chìm ngập. Thiên Thần Điện cao tầng mặt không hề cảm xúc, một trận chiến này đối với bọn họ mà nói, bất luận người nào sống sót trong lòng đều không thể tiếp thu. Tôn kia cao trăm trượng khô lâu thần binh trong tay cốt khí hung hăng nện xuống, thiên địa truyền đến tiếng nổ tung, cuồn cuộn tiếng gầm phát ra bén nhọn chói tai âm bạo, không ngừng xung kích Liễu Vô Tà nguyên thần. Tà vu lực lượng càng ngày càng mạnh, những cái kia hình thể nhỏ bé khô lâu thần binh đã bò đến Liễu Vô Tà bên chân, cắn xé hai chân của hắn. Thập nhị kim phẩm liên đài một mực giữ vững hắn nhục thân, những này khô lâu thần binh muốn tổn thương đến chính mình không dễ như vậy, nhưng tuyệt đối không phải kế lâu dài. Liễu Vô Tà đang muốn chuẩn bị thi triển đại hư không trưởng, đột nhiên điều động một tia vũ khí thử một chút đến cùng có tác dụng hay không. Chương 3899, thần vu quyền. Những này khô lâu thần binh cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương. Liễu Vô Tà vừa rồi thử nghiệm nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, rơi vào đường cùng, giơ tay phải lên, đây là đại hư không trưởng thức mở đầu, mênh mông khí tức bao phủ xuống, tạo thành diệt thiên thế, để nơi xa Long Thiên Trung đôi mắt co rụt lại. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị nghiền ép xuống một khắc này, đột nhiên nghĩ đến Trúc Dung bọn họ nhắc nhở, mở ra vu giới, vô tận vu khí xuyên qua thái hoang thế giới, dung nhập Liễu Vô Tà trên bàn tay. Ô ô ô, vu khí trùng ra ngoài thân thể về sau, phát ra kinh khủng tiếng ô ô, nhẹ nhõm chui vào những cái kia khô lâu thần binh trong cơ thể. Thình lình một màn, để Liễu Vô Tà có chút không kịp chuẩn bị, những cái kia khô lâu thần binh hấp thu vũ khí về sau, hành động tốc độ bị ngăn trở, tựa như là một người bình thường, đột nhiên bị người cướp đoạt hồn phách, biến thành cái xác không hồn. Bất luận là công kích, vẫn là hành động, không có bất kỳ cái gì bố cục, vũ khí quả nhiên hữu dụng, vậy mà có thể ảnh hưởng khô lâu thần binh hành động tốc độ. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mừng rỡ, rốt cuộc minh bạch Trúc Dung bọn họ vì sao nhắc nhở chính mình. Nguyên lai vũ khí có thể khống chế tà vu lực lượng. Tìm tới phương pháp phá giải về sau, Liễu Vô Tà điều động càng nhiều vũ khí, giống như thủy triều, điên cuồng mà tuôn ra, thực lực yếu kém khô lâu thần binh không ngừng ngã xuống. Vũ khí tựa như là độc khí đồng dạng, không ngừng ăn mòn khô lâu thần binh, để mất đi năng lực chiến đấu, nơi xa Long Thiên Trung biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà trên thân vậy mà nắm giữ vũ khí, còn có thể khắc chế tà vu lực lượng, ở đây một chút lão cổ đồng, mặc dù nhận ra tà vu lực lượng, nhưng lại không biết như thế nào phá giải. Trúc Dung cùng Ngô bọn họ sống vô số năm tháng, bọn họ lại cùng Tà Vu giao chiến qua, tự nhiên rõ ràng Tà Vu lực lượng, đại hư không trưởng, thừa dịp những cái kia nhỏ yếu khô lâu thần binh ngã xuống. Liễu Vô Tà thừa thắng xông lên, to lớn trưởng ấn, xé ra thiên địa lực cản, lấy trấn áp ngàn vạn thế giới thế, quét ngang toàn bộ sinh tử lôi đài, ngăn cách trận pháp, bên ngoài sân những người kia, đều có thể cảm nhận được nóng rực trưởng ấn, ép phật tới bọn họ mà đến, đây là sức mạnh cỡ nào, chân chính đại hư không trưởng, có thể trấn áp một phương thế giới, huống chi là chỉ là một tòa sinh tử lôi đài. Long Thiên Trung lại lần nữa vung vẩy trong tay xương đùi, lại lấy ra một cái bình sứ, hướng trong miệng đổ vào đại lượng tinh huyết, những này tinh huyết tiến vào Long Thiên Trung trong cơ thể về sau, lại hấp thu trong cơ thể mình một bộ phận tinh huyết, sau đó rót vào xương đùi bên trong, ong ong ong, xương đùi bên trong thả ra một đoàn cực mạnh hồng quang. Lập tức, một cái bóng mờ từ bắp đùi bên trong xuất hiện, Tà Vu chi chủ, bên ngoài sân truyền đến từng trận tiếng kinh hô, liền Trúc Dung biểu hiện trên mặt đều vô cùng ngưng trọng. Ai sẽ nghĩ đến, Long Thiên Trung kế thừa vậy mà là Tà Vu chi chủ Y Bát. Một trận chiến này, Vô Tà khả năng rất vất vả. Mũi nhọn một mặt lo lắng nói, chỉ cần hắn nắm giữ vu thần chi thuật, liền có thể phá giải. Trúc Dung trong lòng rất rõ ràng, muốn đánh bại Long Thiên Trung, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà hiện tại nắm giữ thủ đoạn phi thường khó. Không phải Liễu Vô Tà không đủ mạnh, là Tà Vu lực lượng quá quỷ dị, vu tộc chi thuật không được truyền ra ngoài, Liễu Vô Tà căn bản không có cách nào nắm giữ vu tộc thủ đoạn. Vu khí còn tại tuôn ra, khô lâu thần binh càng không ngừng ngã xuống, ầm ầm, đại hư không trưởng hung hăng đè xuống, những cái kia ngã xuống đất không đứng dậy nổi khô lâu chia năm xẻ bầy. Không chịu nổi đại hư không trưởng nghiền ép, ngược lại là tôn kia cao trăm trượng khô lâu thần binh, cũng không nhận đến ảnh hưởng gì, chỉ là hành động nhận đến ngăn cản, không cách nào đối Liễu Vô Tà tạo thành tổn thương. Ngự Long kiếm, chém, Liễu Vô Tà trong tay Ngự Long kiếm nghiêng bổ đi ra. Đây là sĩ kiếm thuật bên trong cực kỳ lăng lệ một chiêu, không có lộng lẫy chiêu thức, chỉ có đơn giản trực tiếp chém vào chi pháp, răng rác, to lớn khô lâu thần binh một cánh tay bị Liễu Vô Tà chém xuống. Đại lượng Tà Vu lực lượng xuyên thấu qua mặt đất, hướng Liễu Vô Tà đánh tới, vu giới pháp tắc, Liễu Vô Tà đối vu tức giận vận dụng càng ngày càng thuần thục. Điều động vu giới pháp tắc gia trì đến bốn phía, dung nhập thập nhị kim phẩm liên đài bên trong, Tà Vu lực lượng không cách nào xông phá vu giới pháp tắc. Rất khó đối Liễu Vô Tà hình thành uy hiếp, ta hiểu được, vu giới pháp tắc cùng vu thuật có thể ngăn chặn tà thần lực lượng. Theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Liễu Vô Tà đối tà thần lực lượng hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Trúc Dung, chỉ thấy Trúc Dung tại nguyên chỗ đánh quyền, đây là vu tộc một môn lợi hại quyền pháp, tục xưng thần vu quyền, cũng là vu tộc cơ sở nhất quyền pháp. Liễu Vô Tà đôi mắt sáng lên, hắn nhớ tới năm đó cộng công cũng truyền thụ qua chính mình cái này quyền pháp. Chỉ là cùng Trúc Dung truyền thụ quyền pháp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngăn cách trận pháp, muốn nắm giữ môn quyền pháp này, phi thường khó, Tố Nương, toàn lực thôi diễn, mặc dù là cơ sở quyền pháp, muốn chớp mắt nắm giữ, gần như không có khả năng, đem học tập quyền pháp nhiệm vụ giao cho Tố Nương, để hắn tu vào đi vào, lại tiến hành thôi diễn, tốt, Tố Nương đem Trúc Dung mỗi một cái động tác, cùng với mấu chốt toàn bộ hấp thu đi vào, để thiên đạo thần thư tiến hành thôi diễn, không có đối ứng gân mạch vận hành cầu, chỉ dựa vào điệu bộ, không cách nào nắm giữ thần tùy, Long Thiên Trung phun ra một ngụm tinh huyết về sau. Xương đùi chỗ sâu hiện lên một tôn Tà Vu chi chủ, thả ra ngập trời khí tức, vu tộc lực lượng, Tà Vu chi chủ ngay lập tức phát giác được vu tộc lực lượng. Vô biên tà thần lực lượng càn quét mà ra, chấn động đến Long Thiên Trung không ngừng lùi lại, Liễu Vô Tà đánh lui những cái kia khô lâu thần binh về sau. Thân thể tiến thẳng một mạch, lại lần nữa công hướng Long Thiên Trung, ảnh nhất, một giọt tinh huyết hiện lên thương khung, cầm trong tay trường kiếm, chế trụ những cái kia khô lâu thần binh, nhất hào, số 2, triệu hoán một tiếng. Hai đại thần khôi đồng thời xuất hiện, phân biệt tả hữu giáp công, tăng thêm Liễu Vô Tà, đem Long Thiên Trung vây quanh, mời Tà Vu chi chủ trên thân. Long Thiên Trung không hề bị lay động, triệu hoán một tiếng, Tà Vu chi chủ dần dần cùng chính mình dung hợp, quỷ dị như vậy tràng diện, để bên ngoài sân những tu sĩ kia lông tơ dựng ngược. Kìm lòng không được dùng mình một cái, hắn lại muốn dung hợp Tà Vu chi chủ, làm như vậy chẳng phải là đem thân thể của mình đều hiến tế cho Tà Vu chi chủ. Kinh Thần Kiếm Tông lão cổ đồng một mặt khiếp sợ nói: dung hợp Tà Vu chi chủ, Long Thiên Trung quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh khí tức. Trực trùng Vân Tiêu, Ngụy Thần Đế, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, bao gồm chính Liễu Vô Tà, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn chống lại Ngụy Thần Đế, phi thường khó, Tà Vu nhất tộc, căn bản không nhận thiên vực khế ước ảnh hưởng, huống hồ Long Thiên Trung chỉ là nửa bước thần đế cảnh, chỉ là dựa vào ngoại vật tăng lên tới Ngụy Thần Đế cảnh, cũng không tính xúc phạm khế ước quy tắc, mới vừa tiến lên nhất hào cùng số 2, bị Ngụy Thần Đế khí tức hất bay, số 2 sức chiến đấu sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần hoàng cảnh, tại Ngụy Thần Đế trước mặt vẫn là nhỏ yếu đáng thương, thần khôi trưởng thành có độ cao, bất luận Liễu Vô Tà thực lực làm sao tăng lên, nhất hào sức chiến đấu, chỉ có thể so với sơ cấp thần hoàng cảnh. Số 2 có thể so với đỉnh cấp thần hoàng cảnh, trừ phi hắn có thể tìm kiếm được cấp bậc cao hơn thần khôi. Đây chính là thần đế lực lượng sao? Long Thiên Trung cảm thụ trong cơ thể truyền đến gào thét thần đế lực lượng. Cả người thân thể đều cao lớn không ít, cuồn cuộn lực lượng, như thủy triều, để nhất hào cùng số 2 không thể tới gần người. Long Thiên Trung rất rõ ràng, một khi để Liễu Vô Tà cận thân, chính mình liền mất đi ưu thế. Trong tay xương đùi lại lần nữa đánh mặt đất, càng nhiều khô lâu thần binh xuất hiện, lần này toát ra khô lâu thần binh trên thân, bám vào một tầng thật dày tà vu pháp tắc, đem bọn họ thân thể bao vây lại. Liễu Vô Tà vu khí rất khó đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Tố Nương thôi diễn vẫn còn tiếp tục, ảnh nhất cùng những cái kia khô lâu thần binh đấu khó phân thắng bại. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà lấy ra Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, hung hăng trấn áp xuống dưới, những cái kia xuất hiện khô lâu thần binh, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi Huyền Hoàng Linh Lung Tháp nghiền ép. Thời kỳ toàn thịnh, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp khả năng là vượt qua thần hoàng khí tồn tại. Vượt qua thần hoàng, đó chính là thần đế cấp bậc, trấn áp ngụy thần đế, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không phải là hoàn chỉnh, bằng không thì cũng sẽ không thả vào sát lục đạo tràng. Xem như khen thưởng cho đi vào những đệ tử kia, nhìn qua mới vừa xuất hiện khô lâu thần binh bị Liễu Vô Tà chôn vùi. Long Thiên Trung tức giận oa oa kêu to, mời Tà Vu chi chủ trên thân, là có thời gian hạn chế, nếu như không thể đem Liễu Vô Tà đánh giết, liền sẽ gặp phải Tà Vu chi chủ phản phệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Để lại cho Long Thiên Trung thời gian không nhiều lắm, hắn tiếp thu Tà Vu truyền thừa không bao lâu, rất nhiều Tà Vu chi thuật còn không cách nào vận dụng. Long Thiên Trung, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Liễu Vô Tà chân đạp Thiên La Bộ, bố trí Thiên La Địa Võng, tại nhất hào cùng số 2 hỏa lực yểm hộ phía dưới. Cuối cùng tới gần Long Thiên Trung, Đại Hư Không Trưởng, Trấn Tự Quyết, Bảo Quang Toan Nghê Thuật, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển 3 môn thần thuật, nhất là Bảo Quang Toan Nghê Thuật, chuyên môn công kích nhân loại nguyên thần, thời gian chi nhãn vặn vẹo thời gian, Liễu Vô Tà lại lần nữa triệu hoán một tiếng, thời gian chi nhãn lấy ra, bốn phía thời gian pháp tắc rơi vào bất động, Long Thiên Trung tất cả công kích, toàn bộ ngừng lại, bất luận hắn làm sao triệu hoán, Tà Vu chi thuật không nhúc nhích tí nào, chuyện gì xảy ra, trên lôi đài thời gian pháp tắc làm sao dừng lại, bên ngoài sân những tu sĩ kia nhìn đến không hiểu ra sao, không hiểu thời gian pháp tắc làm sao sẽ biến mất, Liễu Vô Tà tu hoạch được thời gian chi nhãn, biết tình huống những tu sĩ kia, vội vàng làm ra giải thích, nắm giữ thời gian chi nhãn có thể điều khiển thời gian pháp tắc, đứng ở thế bất bại, tử vong chi nhãn, truyền vào tử vong pháp tắc, Liễu Vô Tà điều động tử vong chi nhãn, hoảng sợ tử vong pháp tắc, giống như thủy triều, điên cuồng mà tràn vào Long Thiên Trung trong cơ thể, các loại kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, xác thực cho Long Thiên Trung tạo thành nhất định phiền phức. Liền tính ngươi nắm giữ lại nhiều bảo thuật, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là hư ảo. Long Thiên Trung phát ra một trận giễu cợt, không chút nào chịu Liễu Vô Tà ảnh hưởng, trong tay xương đùi quét ngang đi ra. Tà Vu lực lượng hoành tảo thiên quân, đem nhất hào số 2 hất bay về sau, bao gồm thời gian pháp tắc, toàn bộ bị chấn nát, giải ra thời gian hạn chế, Long Thiên Trung một trưởng hướng Liễu Vô Tà đập xuống, ngụy thần đế một kích, có thể hủy thiên diệt địa, Liễu Vô Tà cảm giác hô hấp của mình vì đó một lười biếng. Trước ngực giống như là đè lên một khối đá lớn, Trúc Dung còn tại thi triển quyền pháp, Tố Nương không ngừng thôi diễn, đã nắm giữ một chút tinh túy, nhìn như đơn giản một quyền, bên trong lại bao hàm quá nhiều đồ vật, nhất là gân mạch vận chuyển chi pháp. Vu tộc cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, Tố Nương thôi diễn mấy trăm lần, phát hiện cũng được không thông, tùy tiện thi triển, gân mạch sẽ chia năm xẻ bảy, bất kỳ chỗ nào phạm sai lầm, đối chủ nhân đều có chí mạng ảnh hưởng. Trúc Dung thi triển 30 lần về sau, đình chỉ thi triển, tiếp tục thi triển đi xuống không có cái gì ý nghĩa. Hắn là ai, vì sao tại chỗ này thi triển quyền pháp? Tụ tập tại Trúc Dung bên cạnh những tu sĩ kia nhìn đến không hiểu ra sao. Không hiểu Trúc Dung vì sao tại chỗ này thi triển quyền pháp, bởi vì không có vũ khí lấy ra. Đại bộ phận người cũng không biết vu tộc thân phận, tưởng rằng cái nào đó tông môn lão cổ đồng. Chương 3900, hám thế một búa, dung hợp Tà Vu chi chủ Long Thiên Trung nhảy lên tới ngụy thần đế cảnh. Tùy ý một kích, liền có hủy diệt thiên địa thế, Liễu Vô Tà các loại thủ đoạn, toàn bộ bị hắn nghiền ép, nhất hào cùng số 2 bị đụng bay đi ra, tử vong chi nhãn cùng thời gian chi nhãn không cách nào đối Long Thiên Trung tạo thành tính tuyệt. Đối áp chế, Liễu Vô Tà, đừng làm vô vị vùng vẫy, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Long Thiên Trung đôi mắt bên trong toát ra vẻ chiêu tức. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến Liễu Vô Tà thần phục ở trước mặt mình bộ dạng. Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, ảnh nhất cùng Khô Lâu thần binh giao chiến 10 phần kịch liệt. Tôn kia cao trăm trượng Khô Lâu thần binh rất mạnh, nhất thời nửa khắc không cách nào đem phá hủy, Tố Nương thôi diễn vẫn còn tiếp tục, đã mò lấy một chút phương pháp, liền kém một chút nhỏ bé gân mạch vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Ta nói qua, ngươi hôm nay hẳn phải chết, thánh nhân tới cũng vô pháp ngăn cản ta giết ngươi. Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia rét lạnh sát cơ, khí tức quanh người phồng lên, trong tay Ngự Long kiếm phát ra kinh khủng đua tiếng, một cỗ hoảng sợ kiếm ý càn quét toàn bộ sinh tử đài. Hai tay nắm ở Ngự Long kiếm, làm ra chém vào tư thế, hỗn độn kiếm khí, kiếm xương, kiếm tâm lực lượng một mạch tràn vào trường kiếm bên trong. Thần bí bùa ấn, gia trì, nguyên thần thứ hai, gia trì, Liễu Vô Tà quanh thân khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Yên lặng đã lâu thiên thần bi, lại có buông lỏng xu thế, đặt chân trung tam vực, thiên thần bi không nhúc nhích tí nào, bất luận Liễu Vô Tà làm sao điều động, chính là không nghe chính mình triệu hoán, xem ra là chính mình tu vi không đủ, không cách nào triệu hoán đi ra thiên thần bi. Theo lực lượng không ngừng truyền vào, thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như một tôn vạn cổ thần chỉ, quanh thân thả ra chư thần quang huy, giống như một tôn diệu diệu mặt trời chậm rãi dâng lên. Đây là cái gì bảo thuật, vì sao ta cảm giác được một cỗ mênh mông uy áp ép thẳng tới chính mình tâm linh? Bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sân những tu sĩ kia một mặt vẻ khiếp sợ, ngăn cách trận pháp đều có thể cảm nhận được cái kia khí tức nóng bỏng chui vào thân thể bọn họ bên trong, ta linh hồn hình như bị giam cầm lại, không cách nào động đậy. Những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ bị trấn áp tại nguyên chỗ, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi cỗ khí tức này khóa chặt. Đây là ta cho đến tận này gặp qua tối cường một kiếm. Trước đến các đại siêu một tông môn thiên kiêu mặt lộ kinh hãi chi sắc, bọn họ cho rằng chính mình cùng Liễu Vô Tà chỉ có một ít chênh lệch, hiện tại xem ra sự chênh lệch giữa bọn họ đã dùng cách biệt một trời để hình dung. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Liễu Vô Tà không biết muốn so thiên vực đạo tràng cường hoành bao nhiêu. Chữ vật giới chỉ bên trong thần bí mảnh vỡ bỗng nhiên nhảy lên, đột nhiên đứng lơ lửng giữa không trung, muốn lao ra nhẫn chứa đồ làm bạn Liễu Vô Tà cùng một chỗ chiến đấu, cần ngươi thời điểm tự nhiên sẽ để ngươi xuất thủ. Liễu Vô Tà một bộ trấn an ngữ khí, thần bí mảnh vỡ có cực mạnh linh tính, có thể nghe hiểu lời hắn nói. Khoảng cách xa như vậy, muốn đánh lén Long Thiên Trung phi thường khó. Địa ngục thần điện, phiên thiên ấn, huyền hoàng linh lung tháp cùng nhau trấn áp. Liễu Vô Tà đem tất cả pháp bảo toàn bộ triệu hoán đi ra. Phiên thiên ấn không có nguyên bộ pháp quyết, Liễu Vô Tà chỉ có thể hung hăng đập tới. Ngồi tại trên bình đài cung gia trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, cung vũ liền chết tại Liễu Vô Tà chi thủ. May mắn lão tổ thời khắc mấu chốt mang về hắn nguyên thần, mới may mắn mạng sống, bây giờ đang ở nhà tộc đúc lại nhục thân. Nhưng phiên thiên ấn lưu tại thiên vực đạo tràng, bây giờ bị Liễu Vô Tà bỏ vào trong túi. Nhìn qua cung gia phiên thiên ấn, cung gia hai tên trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, hận không thể hiện tại liền xông lên sinh tử đài đoạt lại thuộc về bọn hắn bảo vật. Ba đại pháp bảo cùng nhau trấn áp, khí thế ngập trời, cho Long Thiên Trung tạo thành phiền phức rất lớn. Câu hồn tác, Liễu Vô Tà điều động thôn thiên thần đỉnh bên trong câu hồn tác không ngừng mà kéo dài, muốn đem Long Thiên Trung hồn phách giam cầm trong đó. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Long Thiên Trung phát ra hừ lạnh một tiếng, cuồng bạo ngụy thần đế pháp tắc càn quét mà ra, câu hồn tác trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bao gồm huyền hoàng linh lung tháp, phiên thiên ấn cùng với địa ngục thần điện, không cách nào tới gần Long Thiên Trung mảy may. Đây chính là ngụy thần đế cảnh, đã siêu thoát thiên địa, bình thường công kích rất khó uy hiếp đến bọn họ. Liền xem như Long Thiên Trung đứng tại chỗ, bằng vào ngụy thần đế tu vi, bình thường thần hoàng liên tục công kích đều không thể đem hắn chu sát. Huống chi Liễu Vô Tà chỉ có thần vương thất trọng cảnh, hỗn độn chiến phủ thuật phá thiên, lấy ra pháp bảo trấn áp Long Thiên Trung là áp chế hắn thân thể, cũng không phải là đem đánh giết. Ba đại thần hoàng khí cùng nhau xuất thủ, Long Thiên Trung thân thể quả thật bị chế trụ, hành động tốc độ không lớn bằng lúc trước. Một đạo trùng thiên búa ấn từ trên trời giáng xuống, ngồi tại trên bình đài thiên thần điện cao tầng toàn bộ đứng lên. Đây là chúng ta thiên thần điện khai thiên tịch địa. Thiên kiếm cùng địa kiếm một mặt vẻ kích động, Liễu Vô Tà vậy mà nắm giữ thiên thần điện chí cao võ học. Khai thiên tịch địa thần phủ chiến quyết, đây là một môn cực kỳ cổ lão bảo thuật, truyền thừa xa xưa, dù cho là thiên thần điện, bây giờ giữ lại chỉ là không hoàn chỉnh bản. Hạ tam vực thời điểm, Nam Cung Nghiêu Cơ cũng phát hiện, Liễu Vô Tà tu luyện không hoàn chỉnh bản khai thiên tịch địa. Thương khung rách ra, một đạo to lớn màu đen khe hở, đem sinh tử lôi đài một phân thành hai. Long Thiên Trung sắc mặt đại biến, cái này một búa uy lực vượt qua phía trước tất cả kiếm chiêu, cái này nếu là chém xuống, thân thể của mình khẳng định sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Liễu Vô Tà trong cơ thể thánh bảo khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, một chiêu này rút đi hắn chừng năm thành thánh bảo khí. Hoàng mạch thiêu đốt, thái hoang thế giới bên trong thu lấy mấy đầu hoàng mạch, đại lượng hỗn nguyên tinh nổ tung tạo thành chất lỏng đồng dạng thánh bảo khí, bổ sung đến thái hoang thế giới bên trong, tạo dựng thế giới chủ thể. Thái hoang thế giới pháp tắc hướng tới hoàn thiện, thánh bảo khí tốc độ khôi phục muốn so phía trước tăng lên gấp mấy lần. Ầm ầm, Liễu Vô Tà giận bổ xuống, dẫn đến toàn bộ sinh tử lôi đài run không ngừng, những cái kia vây xem tu sĩ không ngừng lùi lại, ngăn cách trận pháp, đều có thể cảm nhận được nóng rực khí tức đập vào mặt. Trận pháp tràn ngập nguy hiểm, Thiên Thần Điện trưởng lão vội vàng lấy ra trận pháp thạch, bổ sung đến trận pháp bên trong, duy trì vận pháp vận chuyển, trận pháp một khi phá vỡ, sẽ có vô số người chết oan chết uổng. Tà Vu Chỉ Thiên, Long Thiên Trung giơ lên trong tay xương đùi, chỉ hướng thương khung, từng đạo tà ác lôi đình lập lòe, mỗi một đạo lôi đình đen nhánh vô cùng, đây là tà ác thần lôi, lôi điện lập lòe, đan vào thành từng chương dày đặc lưới lớn, muốn đem Liễu Vô Tà một kiếm này chém xuống. Liễu Vô Tà thờ ơ, trong tay Ngự Long kiếm đè xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn như rất nhanh, lại nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc công phu, sinh tử trên lôi đài truyền đến một đạo đinh tai nhức óc oanh minh. Vô tận bụi bặm bay múa đầy trời, liền ảnh nhất cùng khô lâu thần binh đều bị hất bay đi ra. Đại lượng khô lâu thần binh nổ tung, không chịu nổi một kiếm này xung kích, ảnh nhất hóa thành một giọt tinh huyết, trở về Liễu Vô Tà buồng tim bên trong, tiếp tục ôn dưỡng, răng rác, những cái kia khô lâu thần binh nổ tung tạo thành dư âm. Giống như gió mạnh quá cảnh, hung hăng vọt tới bốn phía trận pháp, dẫn đến trận pháp không ngừng lắc lư, tạch tạch tạch, một chút yếu kém khu vực, truyền đến ken két tiếng vang, rơi vào đường cùng, Thiên Thần Điện cao tầng tập thể xuất thủ, lại lần nữa gia cố trận pháp, sinh tử lôi đài rơi vào một vùng tăm tối, ai cũng không biết bên trong phát sinh cái gì, chỉ có thể chờ đợi hắc ám tản đi, bụi bặm rơi xuống, mới có thể biết vừa rồi một chiêu kia, người nào chiếm thượng phong. Năm hơi đi qua, hắc ám biến mất, sinh tử trên lôi đài không gian pháp tắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đại lượng mảnh vỡ, tùy ý nổi bồng bềnh giữa không trung, hai đạo nhân ảnh, đứng lơ lửng trên không, trên mặt đất đá xanh toàn bộ nổ tung, xuất hiện một tòa to lớn hố sâu, dưới tảng đá mặt, còn có một tầng trận pháp, để tránh bọn họ tạo thành sơn mạch sụp đổ, không có đá xanh xem như chăn đệm, hai người chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, toàn bộ sơn mạch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bất luận là trong tràng, vẫn là bên ngoài sân những tu sĩ kia, toàn bộ nín thở, mọi người đại khí không dám thở một cái, tí tách, giữa lôi đài vị trí. Truyền đến tí tách âm thanh, mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy Long Thiên Trung trước ngực trái bên trên, có một đạo chỉ dáng dấp lỗ hổng, máu tươi tràn ra, phát ra tí tách âm thanh, Long Thiên Trung vậy mà thụ thương. Nhìn thấy Long Thiên Trung trên thân rách ra lỗ hổng, toàn bộ sơn mạch lập tức sôi trào, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà thật thương tổn tới Long Thiên Trung, hắn nhưng là ngụy thần đế, trái lại Liễu Vô Tà, hai tay buông xuống, vừa rồi một kiếm kia, chỉ là dành thời gian trong cơ thể hắn thánh bảo khí, hoàng mạch thiêu đốt. Thánh bảo khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhục thân xuất hiện một tia chua xót, một lát liền có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Long Thiên Trung cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt mình vết thương. Đôi mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận sát khí, thân thể đang không ngừng vặn vẹo, kinh khủng tà vu chi khí phóng lên tận trời, Long Thiên Trung ý thức sắp triệt để bị tà vu chi chủ chiếm cứ. Tiếp tục như vậy, Long Thiên Trung liền tính sống sót, cũng chỉ có thể bị tà vu chi chủ đoạt xá, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bên ngoài sân những cái kia lão cổ đồng một mặt khiếp sợ nói, máu tươi kích thích tà vu chi chủ, đầu độc lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần xâm chiếm Long Thiên Trung nguyên thần, ngươi, ngươi vậy mà tổn thương đến ta. Long Thiên Trung không để ý đến trước ngực vết thương, chỉ là một đạo nhàn nhạt kiếm thương mà thôi, đối tính mạng hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhưng là đường đường ngụy thần đế, bị nho nhỏ sâu kiến đánh trúng, để hắn mặt mũi mất hết. Liễu Vô Tà chau mày, mặc dù hắn đánh trúng Long Thiên Trung, lại một điểm không vui. Vừa rồi một kiếm kia, hẳn là hắn một kích mạnh nhất, liền một kích mạnh nhất, đều không thể chu sát Long Thiên Trung, để trong lòng hắn dâng lên một tia cảm giác bất lực. Không còn kịp suy tư nữa, lại lần nữa giơ lên Ngự Long kiếm, đây là hỗn độn chiến phủ thuật chiêu thứ hai, quỷ phù, một chiêu này lấy tốc độ cùng lực lượng xưng, luận uy lực cùng chiêu thứ nhất phá thiên ngang nhau, mới vừa khôi phục thánh bảo khí, lại một lần nữa tràn ra, cùng vừa rồi một dạng, nguyên thần thứ hai, thần bí bùa ấn, toàn bộ dung nhập Ngự Long kiếm bên trong, lại đến. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, càng thêm cuồng bạo khí tức, càn quét mà ra, trên mặt đất những cái kia đá vụn không chịu nổi, nhộn nhịp nổ tung, hóa thành đại lượng bột mịn. Liễu Vô Tà, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội sao? Long Thiên Trung liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt hiện lên một vệt vẻ điên cuồng, trong tay xương đùi lại lần nữa giơ lên, đại lượng lôi điện lập lòe, một tôn khiến người hít thở không thông tà vu thần hiện lên thương khung. Tà vu hình chiếu, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Tà vu hình chiếu ẩn chứa tà vu chi chủ một phần mười lực lượng, phối hợp Long Thiên Trung, sức chiến đấu đủ để vượt qua đồng dạng ngụy thần đế. Mình muốn thủ thắng, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, Tố Nương âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 3901, một quyền đánh bay. Tà vu hình chiếu tạo thành ba động, đủ để chấn thước chư thiên, làm cho cả trung tam vực đều đang run rẩy. Cỗ lực lượng này có siêu việt ngụy thần đế xu thế, nửa bước thần đế cảnh. liền đứng tại trung tam vực đỉnh, Ngụy Thần Đế đã áp đảo trung tam vực bên trên, đến mức chân chính thần đế cảnh, đây chính là vượt qua thế ngoại, chỉ có thượng tam vực mới có thể sinh ra, kinh khủng như vậy lực lượng, để Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong cơ thể thái hoang thế giới lại bị chế trụ, không cách nào điều động thánh bảo khí, Liễu Vô Tà sắc mặt đỏ lên, bất luận hắn dùng lực như thế nào, trong tay Ngự Long kiếm không nhúc nhích tí nào, bao gồm đại hư không trường, huyền hoàng linh lung tháp rất nhiều thủ đoạn, toàn bộ bị hạn chế lại, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Liễu Vô Tà không nhúc nhích, bên ngoài sân những tu sĩ kia, không hề biết chuyện gì xảy ra, vì sao Liễu Vô Tà giơ lên một nửa trường kiếm đột nhiên ngừng lại. Đây chính là vượt qua Ngụy Thần Đế tồn tại, đổi lại là ngươi, nhục thân đã sớm nổ tung, Liễu Vô Tà có thể hoàn hảo đứng ở nơi đó, đủ để nghịch thiên, vẫn là có người nhìn ra một ít môn đạo, Tà Vu hình chiếu lấy ra, sinh tử trong võ đài thiên địa quy tắc, toàn bộ rơi vào Long Thiên Trung trong tay, thời khắc này Liễu Vô Tà, chính là Long Thiên Trung trong tay dê đợi làm thịt, tùy ý hắn chém giết, đây chẳng phải là nói, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong người bên cạnh giải thích, những cái kia hỗ trợ Liễu Vô Tà tu sĩ, mặt lộ kinh hãi chi sắc, bọn họ cũng không muốn Liễu Vô Tà chết tại một trận chiến này bên trong. Nhất là những cái kia cùng Liễu Vô Tà giao hảo tông môn. Liễu Vô Tà vừa diệt, thượng cổ thất đại thế gia, khẳng định sẽ kết hợp Lưỡng Nghi Phủ, Vạn Dược Thành rất nhiều tông môn, thanh tẩy cùng Liễu Vô Tà giao hảo những tông môn kia. Liễu Vô Tà chính là thiên tuyển người, muốn giết hắn, không dễ như vậy, khẳng định còn có con bài chưa lật. Quen thuộc Liễu Vô Tà người vô cùng rõ ràng hắn đáng sợ. Gặp phải bất kể đối thủ nào, đều có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, lần này cũng không ngoại lệ, Liễu Vô Tà hiện tại lớn nhất con bài chưa lật, chỉ có Thiên Thần Bi, Thiên Thần Bi mặc dù đã lỏng động, lại không cách nào triệu hoán đi ra, Liễu Vô Tà ý thức đi tới hồn hải, câu thông thứ tư nguyên thần, hắn nhất định có biện pháp khắc chế Tà Vu chi chủ. Trao đổi nhiều lần, thứ tư nguyên thần thờ ơ, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải lui ra hồn hải, điều động thánh bảo khí, chuẩn bị thi triển hỗn độn chiến phủ thuật chiêu thứ hai. Ngự Long kiếm mới vừa giơ lên một nửa, một cỗ mênh mông lực lượng chế trụ thân thể của hắn, đây là Tà Vu hình chiếu nghiền ép xuống Tà Vu quy tắc. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, Tố Nương âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Chủ nhân, đã nắm giữ thần vu một quyền phương pháp tu luyện." Tố Nương lập tức đem chính mình thôi diễn đi ra kết quả, rót vào chủ nhân hồn hải bên trong, nhất thời, đại lượng ký ức trống rỗng xuất hiện, Liễu Vô Tà chỉ dùng một phần vạn nháy mắt liền nắm giữ thần vu một quyền, đây cũng không phải là cái gì cao thâm quyền pháp, chỉ là vu tộc một môn cơ sở quyền thuật, phương pháp tu luyện cùng nhân tộc quyền pháp hoàn toàn khác biệt, cho nên mới thôi diễn lâu như vậy, dựa theo Tố Nương truyền thụ cho chính mình phương pháp tu luyện, vội vàng vận chuyển vũ khí qua lại kinh mạch bên trong, quanh thân khó chịu còn có áp lực lập tức biến mất. Cái này để Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, quả là thế, vu tộc pháp tắc có thể ngăn chặn Tà Vu chi chủ. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt tiếu ý, phía trước bằng vào vũ khí liền chế trụ Khô Lâu thần binh, bây giờ nắm giữ thần vu quyền, tuyệt đối có thể ngăn chặn Tà Vu chi chủ tiến công. Long Thiên Trung dung hợp Tà Vu chi chủ, khẳng định không kiên trì được bao nhiêu thời gian, chính mình chỉ cần chống đỡ tiếp, chính là Long Thiên Trung mất mạng thời điểm. Nói xong, thu hồi Ngự Long kiếm, giơ cao nắm đấm của mình, kỳ quái là Liễu Vô Tà phương thức vận chuyển cùng trúc dung hoàn toàn khác biệt. Nhân loại trong cơ thể gân mạch cùng vu tộc ít nhiều có chút khác biệt, đổi lại mặt khác nhân tộc liền tính nắm giữ phương pháp tu luyện cũng vô pháp đem thần vu quyền tu luyện được, bởi vì thần vu quyền cần vũ khí mới có thể thôi động. Liễu Vô Tà chính là không bao giờ thiếu vũ khí, thái hoang thế giới bên trong sinh ra vạn giới, Côn Luân thần thụ mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu vạn giới lực lượng, vũ khí chính là một cái trong số đó. Liễu Vô Tà nâng quyền một khắc này, không biết vì sao Long Thiên Trung trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm không tốt. Từ quyền pháp nhìn lại, Liễu Vô Tà một quyền này bình thản không có gì lạ, liền bảo thuật cũng không tính, nhiều nhất chính là một môn không sai vực thần thuật. Liễu Vô Tà đang làm cái gì? Vì sao từ bỏ trường kiếm, đổi dung quyền pháp? Bên ngoài sân những tu sĩ kia nhìn đến không hiểu ra sao, toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ. Vừa rồi một kiếm kia, mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, đổi dung quyền pháp cũng là không hiếm lạ, chủ yếu là hắn quyền pháp này thoạt nhìn quá thô ráp, liền ta đều có thể nhìn ra có mấy chỗ sơ hở. Một chút thần vương cảnh tu sĩ cau mày nói, bọn họ nói không sai, Liễu Vô Tà bộ quyền pháp này sơ hở rất nhiều, chiêu thức rất thô ráp, cơ sở quyền pháp chủ yếu là rèn luyện nhục thân tác dụng, rất ít dùng đến trong khi thực chiến đi, ngăn cách trận pháp, trúc dung không cách nào truyền thụ Liễu Vô Tà cao thâm quyền thuật, chỉ có cơ sở quyền pháp thích hợp nhất. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Liễu Vô Tà bộ quyền pháp này lai lịch. Mới đầu thời điểm, đại gia cho rằng đây là một môn vượt qua bảo thuật quyền thuật. Theo Liễu Vô Tà ra quyền, mọi người cái này mới hoàn toàn thấy rõ, đây chính là một môn bình thường không thể lại bình thường quyền pháp. Phá giải rơi Tà Vu lực lượng áp chế, Liễu Vô Tà hành động tự nhiên, thân thể giống như đi săn con báo, bắn lên, tựa như lifting, trong khoảnh khắc công phu, liền biến mất tại nguyên chỗ, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, tốc độ thật nhanh, Liễu Vô Tà thân thể, hình như không nhận Tà Vu lực lượng áp chế, phía trước chiến đấu, Liễu Vô Tà bó tay bó chân, Tà Vu lực lượng cho hắn tạo thành rất lớn áp chế, một mực không cách nào tới gần Long Thiên Trung, thần vu quyền rất đơn giản, xé nát xung quanh Tà Vu pháp tắc, một quyền quét về phía Long Thiên Trung thân thể, thần bí mảnh vỡ, Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông thần bí mảnh vỡ. Đối mặt xông về phía mình Liễu Vô Tà, Long Thiên Trung sắc mặt đại biến, bỗng cảm giác không ổn, ngươi làm sao sẽ không nhìn Tà Vu lực lượng áp chế. Long Thiên Trung mười phần không hiểu, hắn có thể áp chế Liễu Vô Tà, dựa vào không phải chính mình, mà là Tà Vu lực lượng, bây giờ Liễu Vô Tà thoát khỏi Tà Vu lực lượng, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì, Tà Vu hình chiếu còn nổi bồng bềnh giữa không trung, thả ra cực kỳ khủng bố Tà Vu pháp tắc, muốn đem Liễu Vô Tà trấn áp tại nguyên chỗ. Kỳ quái là, Liễu Vô Tà thân thể căn bản không bị khống chế, trong khoảnh khắc công phu, liền xuất hiện tại Long Thiên Trung trước mặt, Long Thiên Trung không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, trong tay xương đùi hướng Liễu Vô Tà quét ngang qua, khí tức lãnh liệt, vọt tới Liễu Vô Tà mặt, lực áp sơn hà, Liễu Vô Tà một quyền trực đảo Hoàng Long, đơn giản cuồng bạo, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, phối hợp thiên la bộ, giống như ma quỷ đồng dạng, Long Thiên Trung không cách nào bắt giữ Liễu Vô Tà vết tích. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Liễu Vô Tà nắm đấm đã oanh đến phụ cận, Long Thiên Trung cảm giác ngực của mình, bị một cái khó chịu nện gõ bên trong, loại kia tan nát cõi lòng thống khổ, để hắn nhịn không được gào thét một tiếng, phốc phốc phốc, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, Long Thiên Trung thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, toàn bộ sơn mạch rơi vào giống như chết yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện, liền miệng lớn thở dốc đều không có, mỗi người nhìn chằm chằm sinh tử lôi đài, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ngồi tại trên bình đài bảy đại thượng cổ thế gia trưởng lão, vụt một tiếng đứng lên, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sợ hãi, đã xảy ra chuyện gì, Long Thiên Trung làm sao sẽ bị hắn một quyền đánh bay. Cung gia trưởng lão không dám tin nói, vừa rồi một quyền kia, bọn họ có một vạn loại biện pháp đem hóa giải, kỳ quái là, Long Thiên Trung trơ mắt nhìn xem nắm đấm đánh trúng chính mình. Lại thờ ơ, ta không có hoa mắt à, Long Thiên Trung thế mà bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay. Các đại tông môn cao tầng, dùng sức dụi dụi con mắt. Biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, đến mức những cái kia phổ thông tu sĩ, càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bọn họ ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, thật là quái ư, như vậy thường thường không có gì lạ một quyền, thế mà đánh bay Long Thiên Trung, chẳng lẽ môn quyền pháp này, chuyên khắc Tà Vu lực lượng, nói chuyện tu sĩ hoàn toàn là vô tâm chi ngôn, xung quanh những người kia nghe đến, nhưng là tâm thần chấn động, thật đúng là có khả năng, lập tức có người phụ họa, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, bảo thuật cũng là như vậy, nếu thật là dạng này. Cái kia Liễu Vô Tà phía trước vì sao không lấy ra? Các loại suy đoán âm thanh, vô thiên cái địa, Long Thiên Trung từ trên mặt đất đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nổi bồng bềnh giữa không trung Tà Vu hình chiếu thả ra cực mạnh khí tức, hóa thành đại lượng Tà Vu chi khí, phóng tới Liễu Vô Tà thân thể, Liễu Vô Tà ý thức một trận mơ hồ, đây cũng là mê hoặc nhân tâm lực lượng, muốn phá hủy hắn nguyên thần, lăn đi, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng trên bầu trời Tà Vu hình chiếu. Đại lượng vũ khí cấp tốc ngưng kết, tạo thành một đạo vu thần chi tiễn, trực tiếp bắn về phía trên bầu trời Tà Vu hình chiếu. Mũi tên nhanh vô cùng, phát ra mãnh liệt tiếng xé gió, rõ ràng là từ vũ khí tạo thành mũi tên, lại hóa thành một cái trường mâu, đi ngang qua thương khung, đối mặt bắn về phía chính mình vu thần chi tiễn, nổi bồng bềnh giữa không trung Tà Vu hình chiếu đột nhiên phóng to. Ý thức được mãnh liệt nguy cơ, vu tộc pháp tắc khắc chế Tà Vu lực lượng, đây là thiên nhiên e ngại, người vậy mà có thể khắc chế Tà Vu pháp tắc. Long Thiên Trung rốt cuộc hiểu rõ, chính mình vì sao bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay. Nguyên lai là Liễu Vô Tà tìm tới khắc chế Tà Vu chi pháp. Ngươi còn không đần, chờ ta kết thúc Tà Vu hình chiếu, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Theo Liễu Vô Tà không ngừng điều động vũ khí, hắn đối thần vu quyền vận dụng càng ngày càng thuần thục. Tuy là cơ sở quyền pháp, bên trong lại bao hàm toàn diện, có thể biến hóa ra rất nhiều thủ đoạn. Suy, nổi bồng bềnh giữa không trung Tà Vu hình chiếu nháy mắt nổ tung. Không chịu nổi vu thần chi tiễn, nhẹ nhõm bị xuyên thủng thân thể, nhân loại yếu đuối, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tà Vu hình chiếu chỗ sâu truyền đến một đạo âm thanh khủng bố. Tà Vu chi chủ triệt để phẫn nộ, Long Thiên Trung trên mặt biểu lộ lại lần nữa vặn vẹo. Gương mặt một chút xíu biến hóa, cũng không tiếp tục là Long Thiên Trung dáng dấp, vậy mà huyễn hóa thành một người trung niên nam tử. Không tốt, Long Thiên Trung nhục thân, triệt để bị Tà Vu chi chủ đoạt xá. Liễu Vô Tà tiếp xuống đối mặt không phải Long Thiên Trung, mà là chân chính Tà Vu chi chủ. Kinh Thần Kiếm Tông lão cổ đồng một mặt giật mình nói, mỗi người đều cảm nhận được, Long Thiên Trung quanh thân đang không ngừng biến hóa, bất luận là thân thể, vẫn là dung mạo, cùng Long Thiên Trung không có cái gì quan hệ. Chương 3902, đem trấn áp. Bên ngoài sân một mảnh trang nghiêm, mỗi người nhìn hướng Long Thiên Trung, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, bao gồm Thiên Thần Điện cao tầng ở bên trong. Kiệt kiệt kiệt, ta Tà Vu chi chủ cuối cùng giành lấy cuộc sống mới. Trong cơ thể ngươi tinh huyết 10 phần nồng đậm, vừa vặn bổ huyết thân thể của ta, giúp ta đột phá đến cảnh giới cao hơn. Long Thiên Trung phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, dáng dấp thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Liễu Vô Tà thờ ơ, thần bí mảnh vỡ bị hắn giấu tại trước ngực, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, tru sát ngươi cái này ác ma. Liễu Vô Tà tay phải nắm tay, mượn nhờ Thiên La Bộ, nhẹ nhõm bước đến Long Thiên Trung trước mặt. Tà Vu chi chủ mới vừa dung hợp không bao lâu, không cách nào triệt để khống chế Long Thiên Trung huyết nhục thân thể. Thoạt nhìn rất là vụng về, Long Thiên Trung ý thức cũng không hoàn toàn biến mất, nguyên thần còn đang không ngừng mà giãy giụa, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Ngươi tất nhiên lựa chọn tiếp thu truyền thừa của ta, liền hẳn phải biết hậu quả, nhục thể của ngươi, không sớm thì muộn sẽ hiến tế cho ta, còn không bằng chủ động giao ra, ta báo thù cho ngươi rửa hận. Long Thiên Trung hồn hải bên trong, xuất hiện hai đạo hư ảnh, trong đó một đạo chính là Tà Vu chi chủ, một đạo khác thì là Long Thiên Trung. Ngươi chết vô số năm, còn vọng tưởng cướp đoạt ta nhục thân, thật sự là buồn cười. Long Thiên Trung chính là một đời kiêu hùng, làm sao có thể bằng lòng thần phục với Tà Vu chi chủ. Điều động còn sót lại hồn lực, cùng Tà Vu chi chủ tranh đấu, thật là đáng chết, ngươi làm như vậy, lại có chỗ tốt gì? Ta không cách nào triệt để nắm giữ thân thể của ngươi, liền không cách nào điều động lực lượng mạnh nhất, cuối cùng khẳng định bị tiểu tử này giết chết, như thế ngươi cũng sẽ chết đi, còn không bằng ngoan ngoãn đem nhục thân quyền khống chế giao ra. Tà Vu chi chủ vô cùng phẫn nộ, hắn muốn một bên cùng Liễu Vô Tà giao chiến, còn muốn phân ra tâm thần cùng Long Thiên Trung cướp đoạt nhục thân quyền lực. Sức chiến đấu kém xa vừa rồi, Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mâu, đã phát hiện một chút mánh khóe, thần ma cửu biến, không có chút gì do dự, lúc này hóa thân vạn trượng thân thể, toàn bộ sinh tử lôi đài, nháy mắt bị Liễu Vô Tà lấp đầy. Sau khi biến thân Liễu Vô Tà, lực lượng gia tăng đâu chỉ gấp 10, giờ lên giống như cự sơn đồng dạng lớn nhỏ nắm đấm. Hướng Long Thiên Trung hung hăng nện xuống, mênh mông chư thần lực lượng, càn quét toàn bộ thiên địa, sinh tử lôi đài lung lay sắp đổ, đại lượng trận pháp xuất hiện vết rách, tùy ý đều có thể sụp đổ. Quan chiến tu sĩ nhộn nhịp đứng lên, gia nhập Thiên Thần Điện, cùng một chỗ chữa trị trận pháp. Thần Vu Quyền, cho ta hủy diệt đi. Liễu Vô Tà điều động vạn giới lực lượng, toàn bộ dung nhập một quyền này bên trong, vu giới phun trào, vô tận vu giới pháp tắc, giống như thủy triều, càn quét toàn bộ sinh tử lôi đài. Ngươi lại không dừng tay, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Tà Vu chi chủ triệt để nổi giận, ý thức đột nhiên tăng vọt, một trường nghiền áp xuống, đem Long Thiên Trung ý thức trực tiếp đánh tan, chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Nhân cơ hội này, Tà Vu chi chủ triệt để chiếm cứ Long Thiên Trung thân thể. Nồng đậm huyết tinh chi khí, huyết tẩy thiên địa, vô số khô lâu thần tướng từ bốn phương tám hướng đánh tới, bọn họ vọt tới Liễu Vô Tà, gặm ăn hắn thân thể khổng lồ. Liễu Vô Tà bị áp lực trước đó chưa từng có, nếu như ngăn cản không nổi, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Thập nhị kim phẩm liên đài, toàn lực phòng ngự, điều động thập nhị kim phẩm liên đài, bảo vệ quanh thân trọng yếu bộ vị, đến mức những cái kia không trọng yếu vị trí, tùy ý khô lâu thần tướng gặm ăn, chỉ cần không nguy hiểm sinh mệnh là đủ, không có nỗi lo về sau. Quyền kình đột nhiên ép xuống, ngập trời quyền ý, xé ra thương khung, trên đỉnh đầu trận pháp, xuất hiện một cái động lớn, mênh mông khí tức, càn quét toàn bộ sơn mạch, dẫn đến đại lượng cây cối vỡ vụn, núi đá sụp đổ, mặt đất sụp đổ, vô số cấp thấp tu sĩ phát ra thống khổ kêu rên, bọn họ không chịu nổi Tà Vu lực lượng ăn mòn, nhanh phủ kín, vô số cường giả đứng ra, bọn họ hai tay kết ấn, rất nhanh phủ kín lại vết nứt, tuôn ra Tà Vu lực lượng cấp tốc biến mất, không có Tà Vu lực lượng xung kích, những cái kia nhỏ yếu tu sĩ, cái này mới chật vật đứng lên, ngắn ngủi nửa hơi, bọn họ phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượt, máu tươi nhuộm đỏ sinh tử lôi đài, Liễu Vô Tà trước ngực, sau lưng, cánh tay, trên đùi, khắp nơi đều là vết thương. Nhan Ngọc nhìn xem nhi tử gặp phải khô lâu thần tướng cắn xé, lòng như đao cắt, lại không có biện pháp gì, từ Lăng Tuyết các nàng cắn chặt răng, cố nén nội tâm phẫn nộ, Thiên Đạo Hội mỗi người, đối Long Thiên Trung trợn mắt nhìn, quyền kình mang theo lực lượng hủy diệt, đem không gian trực tiếp đánh xuyên qua, nhẹ nhõm rơi vào Long Thiên Trung trên thân thể, cho ta ngăn, bởi vì cùng Long Thiên Trung ý thức giao phong, để Tà Vu chi chủ chậm nửa nhịp, muốn ngăn cản một quyền này, gần như không có khả năng. Long Thiên Trung giơ lên trong tay xương đùi, lăng không đón đỡ, muốn ngăn lại Liễu Vô Tà một quyền này, ầm ầm, quyền kình lấy thế tồi khô lạp hủ, nhẹ nhõm đánh bay Long Thiên Trung trong tay xương đùi, cường hoành gợn sóng, thổi đến Long Thiên Trung không mở con mắt nổi, trơ mắt nhìn xem quyền kình rơi xuống, thần bí mảnh vỡ, đến lượt ngươi xuất thủ. Để tránh Long Thiên Trung còn có thủ đoạn khác, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, lấy ra thần bí mảnh vỡ, khoảng cách gần như thế, thần bí mảnh vỡ tuyệt đối có thể đánh đến đối phương một cái trở tay không kịp. Dung hợp khối thứ hai mảnh vỡ về sau, thần bí mảnh vỡ uy lực tăng lên gấp đôi nhiều, bất luận là tốc độ vẫn là cắt chém lực đạo đều được đến cường hóa. Quyền kình chưa tới, thần bí mảnh vỡ đi trước một bước, suy, thần bí mảnh vỡ nhẹ nhõm xuyên thủng Long Thiên Trung trước ngực, mang theo một lều lán huyết vũ. Tà Vu chi chủ đang muốn làm ra phản kích, lại bị thần bí mảnh vỡ đánh trúng, để đánh mất sức chiến đấu. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà thần vu quyền ầm vang rơi xuống, sụp đổ, chân chính thiên băng địa liệt, toàn bộ sinh tử lôi đài, tại cái này một khắc, biến thành hư vô, bao gồm bốn phía trận pháp, toàn bộ vỡ vụn, dù cho là Ngụy Thần Đế trước đến, cũng vô pháp đem chữa trị. Cường hoành dư âm, tạo thành bài sơn đảo hải thế, phóng tới khắp nơi bát hoang, nhanh ngăn lại, để tránh tai họa vô tội. Các đại tông môn cường giả, lấy ra tông môn chí bảo, tạo thành một đạo phòng ngự che đậy, ngăn tại sinh tử bốn phía lôi đài. Phanh phanh phanh, dư âm vọt tới những cái kia chí bảo, phát ra trầm mặc tiếng vang, kéo dài đến thời gian uống cạn nửa chén trà, cái này mới dần dần bình ổn lại. Đứng tại những cường giả này phía sau những cái kia phổ thông tu sĩ, lúc này mồ hôi rơi như mưa, bọn họ cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Là các đại tông môn cường giả cứu bọn họ một mạng, dù là như vậy, những tông môn kia cường giả vẫn là bị đụng bay đi ra, chỉ là nhận đến một chút nhẹ nhàng xung kích, thương thế không phải rất nghiêm trọng. Thật mạnh lực trùng kích, chúng ta như thế nhiều người cùng một chỗ ngăn cản, mới khó khăn lắm ngăn lại. Thần Long phủ một tên trưởng lão, một mặt kinh hãi nói, mỗi người nhìn hướng chiến trường trung ương vị trí, đầy mặt lòng còn sợ hãi, không biết một trận chiến này, người nào có thể còn sống sót. Bụi bặm còn không có rơi xuống, lôi đài vị trí, rơi vào tĩnh mịch, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Long Thiên Trung, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Liễu Vô Tà nhục thân trở về hình dáng ban đầu, kịch liệt chua xót lan khắp toàn thân, bị Khô Lâu thần tướng cắn trúng địa phương, máu tươi chảy ngang, lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng, thần tốc chữa trị thương thế bên trong cơ thể, hít sâu một hơi, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trong cơ thể thánh bảo khí, ngay tại cấp tốc chữa trị. Liễu Vô Tà nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh. Vừa rồi một quyền mặc dù đánh trúng Long Thiên Trung, không xác định hắn có hay không tử vong, loạn lưu biến mất, hết thảy đều kết thúc, rách nát sinh tử lôi đài, hiện ra tại mọi người trước mặt, TTT, thấy rõ trong tràng tình huống trong nháy mắt đó, vô số hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng thương khung, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh trúng địa phương, sớm đã biến thành trăm trượng sâu hố to chỗ sâu, máu me khắp người Long Thiên Trung yên tĩnh nằm ở phía dưới. Kỳ quái là, Long Thiên Trung dáng dấp lại khôi phục, Tà Vu chi chủ triệt để tiêu tán, bị Liễu Vô Tà một quyền phá hủy, khụ khụ khụ, một trận ho sặc sụa âm thanh từ trong hố sâu truyền ra. Long Thiên Trung ý thức vậy mà khôi phục, lúc này Long Thiên Trung, hơi thở mong manh, còn sót lại cuối cùng một hơi, siêu, Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, rơi vào Long Thiên Trung trước mặt, hắn cần làm rõ ràng, Long Thiên Trung vì sao muốn cấu kết vạn độc giáo, giết hại tông môn đệ tử, chu vi xem những tu sĩ kia. Nhộn nhịp tiến lên, muốn biết Liễu Vô Tà tiếp xuống làm cái gì, nói cho ta, ngươi vì sao muốn cấu kết vạn độc giáo, hoặc là nói, ngươi vốn là vạn độc giáo người. Liễu Vô Tà rơi vào Long Thiên Trung bên cạnh, ngự long kiếm chống đỡ tại Long Thiên Trung cái cổ biên giới. Tuy có thể thu cắt tính mạng của hắn, Long Thiên Trung thần hồn gặp phải Tà Vu chi chủ nghiền ép, dẫn đến hắn hồn hải một mảnh vết thương, đã không cách nào siêu hồn, chỉ có thể để chính Long Thiên Trung nói ra, cưỡng ép siêu hồn lời nói, Long Thiên Trung thần hồn tất nhiên chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được, vây xem những tu sĩ kia nghe đến Long Thiên Trung cấu kết vạn độc giáo. Lập tức một mảnh xôn xao, cái gì, Long Thiên Trung vậy mà cấu kết vạn độc giáo, bất luận là những cái kia siêu nhất lưu tông môn, vẫn là thượng cổ thế gia, trên mặt mỗi người toát ra vẻ quái dị, vạn độc giáo năm đó giết hại sinh linh, không biết bao nhiêu tu sĩ chết tại bọn họ chi thủ. Long Thiên Trung thế mà cấu kết vạn độc giáo, thật sự là tội đáng chết vạn lần, ở đây rất nhiều tu sĩ, bọn họ người thân bạn bè, người nhà, bạn tốt. Từng bị vạn độc giáo độc hại, nghe đến Long Thiên Trung là vạn độc giáo người, để bọn họ vô cùng phẫn nộ, hận không thể xông đi lên lập tức giết Long Thiên Trung. Thiên thần điện cao tầng ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, rất hiển nhiên, bọn họ rất nhiều người cũng không biết rõ tình hình. Long Thiên Trung có thể là thiên thần điện thất tử, địa vị cao thượng, vì sao muốn cấu kết vạn độc giáo, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không thông, trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vô Tà, ngươi chuyện này là thật, Long Thiên Trung cấu kết vạn độc giáo. Hàn Bối Bối đột nhiên đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi, nếu như Long Thiên Trung quả thật cấu kết vạn độc giáo. Bọn họ lập tức đem trục xuất, năm đó Thiên Thần Điện kết hợp rất nhiều tông môn, cái này mới hủy diệt vạn độc giáo, vì thế Thiên Thần Điện bỏ ra cái giá khổng lồ, phóng nhãn thiên hạ, không có người so Thiên Thần Điện càng căm hận vạn độc giáo. Nghe đến Thiên Thần Điện thất tử cấu kết vạn độc giáo, để Thiên Thần Điện cao tầng không thể nào tiếp thu được. Long Thiên Trung, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Gặp Long Thiên Trung không nói lời nào, Liễu Vô Tà tăng thêm ngữ khí, Long Thiên Trung nhắm mắt lại, biểu hiện trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ, tựa hồ có rất nhiều thứ không muốn nhớ lại. Không cần giải thích, chỉ dựa vào trên mặt hắn biểu lộ là đủ chứng minh Liễu Vô Tà không có nói xấu hắn. Long Thiên Trung, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Thiên Thần Điện chỗ nào có lỗi với ngươi, vậy mà cấu kết người người phỉ nhổ Vạn Độc Giáo? Hàn Bối Bối nhịn không nổi nữa, liền kém chửi ầm lên. Thiên Thần Điện thất tử trừ điện chủ bên ngoài, bất luận là tu vi vẫn là địa vị, Long Thiên Trung xa cao hơn tại mặt khác mấy, ai sẽ nghĩ đến hắn vậy mà phản bội tông môn. Chương 3903, nơi đầu sóng ngọn gió. Vô số tiếng trinh phạt phô thiên cái địa, thậm chí hung hăng gắt một cái, đại lượng nước bọt rơi vào Long Thiên Trung trên thân thể. Đối mặt vạn nhân khẩu giết viết phê phán, Long Thiên Trung ngậm miệng không nói, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Long trưởng lão, người sắp chết, lời nói cũng tốt, người vì sao không chịu nói ra phản bội tông môn nguyên nhân? Chẳng lẽ người liền không cân nhắc Long gia tương lai sao? Thiên Vô Tâm trưởng lão đi ra, lời nói thâm thía đối với Long Thiên Trung nói, cấu kết Vạn Độc Giáo, nhân thần cộng phẫn, Long gia khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Nếu như Long Thiên Trung không thể giải thích rõ ràng, mọi người nhất định đem lửa giận phát tiết đến Long gia trên thân. Khả năng là chạm tới Long gia lợi ích, Long Thiên Trung cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trống rỗng hai mắt mất đi ngày xưa sắc thái, lúc này Long Thiên Trung tựa như là một tên xế chiều sắp chết lão nhân, đôi mắt chỗ sâu toát ra chính là vô tận thống khổ. Liễu Vô Tà, ngươi là như thế nào biết rõ? Long Thiên Trung không có trả lời Thiên Vô Tâm trưởng lão, mà là đem ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Liễu Vô Tà cũng không nói ra Vạn Độc Giáo sứ giả sự tình. Vạn Độc Giáo cho tàn lại cháy, trong đám người khẳng định có Vạn Độc Giáo cơ sở ngầm. Lúc này tiết lộ Vạn Độc Giáo sứ giả, tất nhiên đả thảo kinh xa, Vạn Độc Giáo sẽ tại trong vòng một đêm ẩn núp, lại nghĩ hủy diệt bọn họ, khó như lên trời. Chuyện này cùng Long gia không có cái gì quan hệ, bọn họ không hiểu rõ tình hình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.